Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 948 thần chiến bắt đầu đối ngươi chỉ dùng 3 phần lực. Vương Thông cho rằng tại đây bên trong tại chiến đấu, Tô Kiếp sẽ có nhất định cố kỵ, có thể hiện tại xem ra, Tô Kiếp thuận tiện đem Hứa Gia Nhân cùng một chỗ thu thập. Liền biết cái này người kỳ thật không quan trọng. Thậm chí Hứa Gia Nhân chết sạch, đều chuyện đương nhiên, hoặc là Tô Kiếp liền là muốn mượn tay của hắn, nắm Hứa Gia diệt trừ. Những năm gần đây, Hứa Gia cũng không có làm chuyện gì tốt. Bất quá, tại Vương Thông dạng này sát chiêu phía dưới, Tô Kiếp thế mà còn có thể chậm rãi thanh lý Hứa Gia Nhân. Cái này khiến Vương Thông cảm giác được. Tô Kiếp thực lực xa hoàn toàn không phải hắn dự đoán đơn giản như vậy. Nhằm vào Tô Kiếp thực lực ước định, trước khi tới, Vương Thông là thông qua siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương làm được kỹ càng mô khối. Thậm chí nắm đủ loại cùng mình chiến đấu đều trải qua kỹ càng diễn thử. Có niềm tin tuyệt đối, mới lại tới đây, chờ đợi Tô Kiếp là một cái người chết ta sống chém giết. Hiện tại siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương đã không phải là ban đầu cái kia phiên bản dung hợp Á Đốn Thiên Võng về sau. Thứ này đã tiến hóa thành một loại từ trước tới nay tối cường nhân công trí năng, tăng thêm quốc tế mới liên minh loài người một chút phần cứng thiết bị. Vương Thông cho rằng tuyệt đối có khả năng làm được nhất tinh chuẩn mô phỏng phân tích. Thứ này suy tính năng lực cơ hồ là có thể đem tương lai chuyện sắp xảy ra tính toán xây mô hình đến 3 ký chu không rời 10. Bởi vì nó khả năng tính toán đã đạt tới một cái kinh khủng con số thiên văn. Cũng đúng là như thế. Vương Thông hiện tại lòng tin 10 phần. Có thể hiện tại đọ sức. Còn không có mấy người hiệp. Tựa hồ liền đã thoát ly hắn xây mô hình. Nói cách khác, cục diện không kiểm soát. Đương nhiên, kỳ thật cục diện mất khống chế cũng tại Vương Thông tâm lý dự đoán bên trong. Nếu như hết thảy đều dựa theo trí tuệ nhân tạo Lão Vương suy tính, Vương Thông sẽ cảm thấy không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Cho dù là hiện tại, sự tình xuất hiện sai lầm, Vương Thông như cũ có lòng tin lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Có thể đi đến bây giờ một bước này, tâm tính của hắn tự tin, thậm chí cả mạnh mẽ thế giới tinh thần, đều không có bất kỳ vật gì có khả năng dao động được. Cũng tốt, liền lấy ra tới chân chính bản lĩnh, Vương Thông khí thế lần nữa cất cao, tựa hồ hắn đứng ở vạn sơn đỉnh, toàn thế giới tất cả danh sơn, đều mệt mỏi cộng lại, thành tựu độ cao của hắn, hắn so với tất cả thần cũng muốn cao. Cũng so với tất cả núi đều muốn cao. Hắn một tay cầm xà mâu, mặt khác trên tay thêm ra tới một bộ tấm chắn. Này giống như là cổ đại trong chiến tranh kinh điển nhất chiến sĩ mâu thuẫn binh. Bất quá, mặc dù nhiều tấm chắn, có thể cái kia thôi động tấm chắn thủ pháp vẫn là vạn sơn trấn ngục chi pháp, mà lại uy lực càng lớn. Bởi vì tấm chắn cũng là sơn hình, phía trên lại có một cái quẻ tượng, là một cái cấn quẻ. Tung quẻ là núi, hạ quẻ cũng là núi. Hai núi đè lên nhau, làm cấn. Trừ cái đó ra, tại đây trên tấm chắn còn có thật nhiều hoa văn. Những hoa văn này cùng trên thế giới danh sơn giống như đúc. Tựa hồ là Vương Thông tại sáng lập này tấm chắn thời điểm, nắm thiên hạ danh sơn đều rút nhỏ, luyện vào này tấm chắn bên trong. Này tấm chắn là đặc thù tài liệu, tựa hồ không thể tổn hại. Toàn bộ tấm chắn giống như là một ngọn núi, hơi lắc lư liền cho người ta một loại hãm sâu thập vạn đại sơn bên trong, làm sao đều đi không ra. Ở phía trên, Tô Kiếp có khả năng thấy thu nhỏ Côn Lôn, Himalaya, Ép, Xin Lực Mã, Chát La, Olympus, Caucasus các loại. Cái này tấm chắn đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa binh khí, mà là pháp khí, hoặc là Đông Phương huyền huyễn bên trong pháp bảo. Dựa theo hiện đại tin tức nguyên lý luận, một kiện tốt vật phẩm, nhưng thật ra là có khả năng tăng cường người thế giới tinh thần cùng ngoại giới câu thông. Đưa đến khuếch tán, ngưng tụ, tác dụng tăng cường, tỉ như một cái tiên đoán đại sư có thể mượn nhờ thủy tinh cầu, tốt hơn dự đoán tương lai. Một cái tu hành cao tăng có thể mượn nhờ tràng hạt, tiêu trừ tạp niệm. Một cái kiếm khách bằng vào trường kiếm trong tay, dần ra luyện tập, nhân kiếm hợp nhất về sau. Chỉ cần vừa nắm bên trên kiếm, ở sâu trong nội tâm là có thể thu hoạch được bình tĩnh. Đây là vật phẩm cùng người sâu trong nội tâm một loại cộng minh. Kỳ thật khoa học thế giới phát triển cần công cụ, nhân loại tiến hóa càng cần hơn công cụ. Động vật cùng nhân loại khác biệt lớn nhất liền là nhân loại sẽ lợi dụng công cụ. Này tấm chắn liền là Vương Thông tỉ mỉ chế tác. Tại chế tác thời điểm, dung nhập chính mình tinh khí thần, ẩn chứa mạnh mẽ tin tức, mà lại cùng hắn vạn sơn trấn ngục chi pháp cùng một nhịp thở. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra so vừa rồi uy lực lớn hơn. Này rất dễ lý giải. Kỳ thật, tại Đông Phương truyền thống võ thuật bên trong, rất nhiều võ thuật đều thoát thai từ binh khí, tỉ như hình ý quyền, liền là thuần túy kỹ thuật bắn. Bởi vì cổ đại phong kiến thời điểm cấm chỉ luyện võ, truy nã mang theo binh khí người, chỉ có thể thoát thương làm quyền. Mặc dù môn quyền pháp này rất lợi hại, nhưng vẫn là vì kỹ thuật bắn mà phục vụ. Nếu như luyện tập môn quyền pháp này người trên tay có đại thương, cái kia lực sát thương đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần. Hiện tại Vương Thông vạn sơn trấn ngục chi pháp nhưng thật ra là tấm chắn chi thuật mà không phải quyền pháp. Tay không tấc sắt thôi động môn quyền pháp này tuy cũng rất lợi hại, có không tấm chắn nơi tay, giống như hình ý quyền đại tông sư trong tay có một cây trượng nhị hồng thương cùng một thớt xích thỏ BMW, một người một thương một ngựa, tung hoành chiến trường, tại vạn người trong quân, bảy vào bảy ra, không người có thể địch. Ngoại trừ này tấm chắn bên ngoài, Vương Thông xà mâu, kỳ thật cũng là một môn cùng tấm chắn không sai biệt lắm pháp bảo. Ở trong chứa hàng loạt tin tức, cũng có thể phụ trợ thế giới tinh thần của mình. Mà lại, hắn xà mâu chi thuật, cũng là một môn không thua tại vạn sơn trấn ngục công phu. Xà mâu quỷ dị, lực xuyên thấu cùng sức sát thương cực mạnh, mà tấm chắn dày nặng, đè ép ở giữa, như vạn sơn cùng đến. Càng lợi hại hơn là, này tấm chắn tùy ý hơi rung động, là có thể ngăn cản được tất cả công kích. Lúc này, coi như là có người dùng súng máy tới bắn phá, đều không thể đối Vương Thông tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vương Thông tùy ý lắc lư, liền không thấy hắn người, chỉ nhìn thấy một cái tấm chắn trên không trung bay tới bay lui. Mà tại tấm chắn đằng sau, một cây độc long giống như xà mâu tùy ý ám sát. Lúc ẩn lúc hiện, cả hai phối hợp lẫn nhau ở giữa, mâu thuẫn đan vào lẫn nhau, tạo thành một bộ quỷ dị tràng diện. Nếu như lúc này, có một người xem video giám sát, liền sẽ phát hiện, tổ kiếp đối diện căn bản không có người, liền là một nhánh xà mâu, một mặt tấm chắn. Tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng, vô cùng quỷ dị. Cái này là Vương Thông kỹ xảo, hắn tùy ý động tác đều hoàn toàn giấu ở tấm chắn bên trong, toàn thân trên dưới không có một chút sơ hở. Này dẫn đến người thoạt nhìn hắn gần như là biến mất. Đây là một môn ma thuật, cũng có thể là một môn cao thâm võ thuật thân pháp. Cái này là Đông Phương võ thuật tinh túy. Binh khí, người, tinh thần, tư tưởng đều bị ngươi thôi động đến cực hạn, phối hợp lẫn nhau dâng lên, cũng làm cho ta không có chỗ xuống tay, mà lại đối ta cũng tạo thành uy hiếp cực lớn. Tô kiếp đối mặt loại công kích này, tựa hồ cũng tạm thời vô phương công phá, chỉ có thể liên tục trốn tránh. Bất quá đang tránh né thời điểm, hắn còn có thể nói chuyện. Tuyệt không khẩn trương, đang quan sát Vương Thông sơ hở, dứt bỏ mỹ quan không nói. Trường mâu phối hợp tấm chắn, đích thật là cổ đại chiến đấu đệ nhất binh khí. Mặc dù không dễ nhìn, cũng không giống giang hồ đại hiệp. Có thể từ xưa đến nay, binh gia đọ sức, cũng không là giang hồ tranh đấu. Đại hiệp dùng kiếm, dùng đao, kỳ thật cực không thực dụng. Gặp trường mâu tấm chắn binh, liền là cái chết. Cao minh đến đâu kiếm khách đều không dùng. Bất quá, tỉ như đúc kiếm khách giữa chân mày thước kiếm, kỳ thật hắn chỉ dùng kiếm tới luyện thần, cũng không là truyền thống trên ý nghĩa kiếm. Như vậy coi là chuyện khác. Tô Kiếp, binh khí của ngươi đâu? Vương Thông tại tấm chắn về sau phát ra tới thanh âm vô cùng tiêu túc, đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Nếu như ngươi không dùng binh khí, hôm nay liền tai kiếp khó thoát. Dựa theo đạo lý, ngươi không phải cái khinh thường người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tay không tấc sát là có thể cùng ta chém giết? Nói như vậy, tay không tấc sát là không có cách nào đối phó binh khí. Nhất là cao thủ ở giữa, có binh khí cùng không có binh khí, cái kia khác biệt thật sự là quá lớn. Cho dù là cao thủ đối phó người bình thường, cũng sợ giao phay. Cao thủ thời gian dài luyện binh khí trên tay, xuất quỷ nhập thần, nếu như mặc thêm vào áo giáp, một cái kia người giết mấy chục người, thậm chí hơn trăm người đều không hiếm lạ. Cổ đại trăm người địch đại tướng, trên cơ bản đều là binh khí lưỡi dao phối hợp áo giáp. Cho nên, cổ đại nắm áo giáp xem như là chí bảo. Tại dân gian, tư tàng áo giáp liền là mưu phản tội lớn. Tư tàng đao kiếm ngược lại không có cái gì. Như thế cùng quốc gia phương Tây, không khỏi thương, nhưng lại cầm áo chống đạn một cái đạo lý. Hiện tại, Tô Kiếp trên cơ bản không dùng binh khí, mà đối phó cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn. Đây quả thực là tìm đường chết biểu hiện. Vương Thông dù như thế nào, cũng không tin Tô Kiếp tay không tấc sắt liền có thể đối phó hắn đòn sát thủ mâu thuẫn. Cái kia cũng không có cái gì. Vũ khí tuy lợi hại, nhưng đến cảnh giới nhất định về sau, cơ thể người cũng là vũ khí đáng sợ. Tại tiến hóa quá trình bên trong, cơ thể người đủ loại vị trí đều có thể đủ triệt để thông linh, mà lại trình độ chắc chắn kỳ thật vượt xa binh khí, cho dù là bất luận cái gì tài liệu mới cũng không sánh nổi. Tại tương lai, người bằng vào chính mình thân thể hoành độ vũ trụ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ta gần nhất tại người nghiên cứu thể phát hiện một việc, cái kia chính là cơ thể người kết cấu. Hắn lẻ loi thực phi thường kỳ diệu, rất có thể liền là rất cao văn minh khoa học kỹ thuật chỗ sáng lập ra sinh vật máy móc. Chẳng qua là cái này sinh vật máy móc còn không có giải tỏa mà thôi. Một khi giải tỏa, cái kia chính là trong vũ trụ tối phi vũ khí đáng sợ. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán. Thế nhưng người tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, đích thật là có thể đem thân thể lực lượng phát huy đến cảnh giới khó mà tin nổi. Đã ngươi hôm nay lại tới đây khiêu chiến ta, ta cũng là phá lệ nhường ngươi kiến thức một chút chân chính cơ thể người. Tô Kiếp là vẫn cho rằng cơ thể người liền là nhất dụng cụ tinh vi. Hiện tại hắn với thân thể người giải tỏa trình độ đã vượt qua trên địa cầu bất cứ người nào, đến cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí kẻ đến sau đều không biết bao nhiêu năm mới có thể siêu việt. Ông đột nhiên, Tô Kiếp trong thân thể giống như là xuất hiện rất nhiều khí lưu, một cỗ vô hình sóng khí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đó cũng không phải tinh thần bên trong tình cảnh, mà là trong hiện thực khí. Tại Đông Phương võ thuật bên trong, nghe đồn có nội công, có chân khí, trong cơ thể có thể dần ra sản sinh ra một cỗ chân khí, một khi phóng thích, có thể cách không giết người. toàn thân răng đầy chân khí, đau thương bất nhập. Đương nhiên, này là tiểu thuyết nhà bịa đặt ra tới đồ vật. Trên thực tế võ công cũng không có thần kỳ như vậy. Chẳng qua là một môn vận động học, nhưng là bây giờ Tô Kiếp, thân thể tựa hồ phát sinh biến dị, kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, tùy ý khuếch trương phun ra nuốt vào, cả người giống như một cái túi da, khí lưu thu lấy tiến vào bên trong về sau, mãnh liệt phun ra đến, giống như thật sự có tiên thiên cương khí, xen lẫn tại quyền cước bên trong, uy lực mở núi pha đá chuyện đương nhiên. Vù, Tô Kiếp thân thể tựa như phun khí thức máy bay chiến đấu, đột phá bức tường âm thanh, gia tốc 10 lần, trực tiếp đạt đến Vương Thông tấm chắn trước mặt, một chưởng đẩy ra, tựa như núi lửa phun trào. Cái kia tấm chắn bị đánh đến chấn động, lực lượng khổng lồ truyền tới cầm thuẫn nhân Vương Thông trên tay, tiến tới truyền lại đến Vương Thông toàn thân, khiến cho hắn ở trong chớp mắt, có một loại cơ bắp tê mỏi cảm giác. Thân thể tố chất của hắn là trình độ nào? Cho dù là đại chiến 10 ngày 10 đêm đều sẽ không mệt mỏi. Cùng thân thể tố chất của hắn so ra, trong nhân loại toàn năng thể dục quán quân, đều là một cái cơ vô lực trẻ em. Thế nhưng, vẻn vẹn nhất kích, liền để hắn cơ bắp tê mỏi. Này Tô Kiếp nên có bao lớn lực lượng? Thần Long bi khóc, bất quá, cũng chính là lần này, nhường Vương Thông tìm được sơ hở. Tại thời khắc mấu chốt, trong tay hắn xà mâu vẫy một cái, thế mà khóc thảm dâng lên, phát ra thê thảm thanh âm. Đây là Long chi khóc, mà tại xà mâu mũi thương phía trên lại có ánh sáng lóe lên, tựa hồ là Long chi nước mắt. Đây là Vương Thông sát chiêu, trong tay hắn trường mâu tiến công tính cùng xuyên thủng lực. Còn tại Vạn Sơn Trấn Ngục trên tấm chắn, nắm lấy cơ hội, đột nhiên Thần Long bi khắp một chiêu, so với đạn xuyên thủng lực lượng bén nhọn hơn. Xoạt, này Thần Long bi khắp xà mâu, như trường hồng quán nhật, dùng thuấn di tốc độ, đến Tô Kiếp ngực, nhắm ngay trái tim, hung hăng đâm xuống dưới. Phốc phốc, lần này, thế mà đâm đi vào. Vương Thông lập tức mừng rỡ, nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì tại ám sát tiến vào bên trong thời điểm, xúc cảm hoàn toàn khác biệt, giống như đâm vào cục tẩy bên trong, chỉ đình trệ tiến vào, không có thương tổn vừa đến bên trong máu thịt. Lốp bốp, tại Tô Kiếp chỗ ngực làn da đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, thế mà nắm xà mâu cho bắn ra ngoài. Trông thấy một màn này, Vương Thông lập tức quá sợ hãi. Hắn trăm triệu không ngờ rằng, chính mình xà mâu, thế mà đâm xuyên không được Tô Kiếp thân thể. Phải biết, hắn xà mâu xuyên thủng lực, so với đạn còn lợi hại hơn. Như vậy không phải nói, đạn đều mặc thấu không được Tô Kiếp làn da. Có còn là người không? Xác định trước mắt cái này Tô Kiếp, không là người máy. Trong nháy mắt, hắn cũng ứng biến thỏa đáng, nắm mâu lập lá chắn, cả người xếp thành một cái thùng sát trận, giống như vạn dặm hùng quan, phòng thủ đến vững như thành đồng. Tô Kiếp đã từng nhìn qua một cái quyền pháp mọi người. Quan sát hổ lao quan, sáng tạo ra một chiêu hổ lao, nhường Tô Kiếp có chút kinh diễm. Bất quá, hiện tại Vương Thông cái tư thế này, giống như vạn lý trường thành, từ xưa đến nay, cự địch tại quan ngoại, làm hoa hạ kiên cố nhất bình chướng, mà lại, này đã trở thành một đầu long mạch. Vạn lý trường thành, tại phong thủy học thượng, là một đầu chân chính long mạch, theo Yến Sơn bắt đầu, đến Tây Bắc, mở đầu ở giữa, làm hoa hạ văn minh cho rằng chỗ sáng lập ra một con rồng lớn. Bây giờ, thế mà cũng bị Vương Thông thu lấy, lần này bày ra tới phòng ngự tư thế. Hùng quan đừng nói, Tô Kiếp mong muốn một thoáng đánh vỡ, cũng không phải rất dễ dàng. Cái này vì Vương Thông tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Này thật là của ngươi thân thể. Vương Thông bày ra cái này phòng ngự tư thế về sau. Sâu hít thở sâu một hơi, lập tức một cỗ cường đại nguyên khí ở trong người lưu truyền. Dinh dưỡng vật tư thua đưa đến nên chuyển vận địa phương. Khiến cho hắn vừa rồi cơ bắp tê mỏi trạng thái, hoàn toàn đều biến mất. Hắn loại người này, khôi phục trạng thái rất nhanh. Không sai, ta chân thân ngay tại trước mặt của ngươi, mà lại ta cũng không có cái gì người máy thế thân. Bởi vì người máy thế thân quá hao phí tiền, mà lại không thực dụng. Cùng hắn dạng này, còn không bằng nắm nghiên cứu khoa học kinh phí tốn hao tại có ích địa phương. Tô Kiếp nói, mà lại, người máy thế thân, so với chúng ta chân chính thân thể, kỳ thật tiềm lực vẫn là sức chiến đấu đều kém nhiều lắm. Vương Thông, ngươi còn có cái gì sát chiêu, đều thi triển đi ra. Hôm nay ngươi mặc dù muốn giết ta, bất quá ta ngược lại sẽ không đối ngươi ra tay độc ác. Bởi vì ta muốn nhìn một chút tiềm lực của ngươi đến tột cùng ở nơi nào. Kỳ thật ngươi cũng là trên cái thế giới này thiên tài xuất sắc nhất. Hiện tại tiềm năng còn không có chân chính bị bức bách ra tới. Mà lại, ngươi đang đợi bọn hắn phát động. Ta cũng muốn nhìn một chút, những người này phát động, đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Tô Kiếp cũng không có nóng lòng động thủ. Ngược lại nhường Vương Thông khôi phục điều chỉnh. Vương Thông trông thấy Tô Kiếp cái dạng này, trốn ở tấm chắn đằng sau, ánh mắt càng là lăng lệ, đang hô hấp ở giữa, gắt gao tiếp cận, dùng hết thảy trí tuệ, tới quan sát Tô Kiếp sơ hở, nhìn một chút Tô Kiếp đối với hắn không động thủ, đến cùng là đã tính trước, vẫn là miệng cọp gan thỏ, chính mình cũng thực lực bị hao tổn, cần thời gian đến hoạt động hơi thở cùng khôi phục. Mặc dù tân nhân loại đến cảnh giới cực cao, có thể dùng ý chí đến hoạt động chuyển động thân thể dinh dưỡng vật chất, cân đối tế bào tăng tốc, nhưng vẫn là cần một chút thời gian. Vương Thông không tin, tại công kích của mình phía dưới, Tô Kiếp không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Hắn tin tưởng Tô Kiếp sở dĩ không phát động tiến công, cũng là tiêu hao quá lớn. Hai người cứ như vậy giằng co dâng lên. Cùng lúc đó, tại Minh Luân võ giáo chung quanh trên núi, mấy cái người áo đen đang lóe lên, không biết bận rộn một ít gì. Bất quá, nếu như lúc này có phong thủy đại tông sư xem xét, liền sẽ phát hiện những người áo đen này vị trí là chỉnh cái khu vực mấu chốt nhất long huyệt vị trí. Cái gọi là khí ngưng kết thành huyệt, huyệt lâu mà sinh biến, thai nghén long khí, răng rác. Tại một ngọn núi trên đỉnh, một người áo đen cầm trong tay một cây thủy tinh giống như cột nhà. Này cột nhà rất lớn, cùng người đùi một dạng to. Tại trên cây cột, điêu khắc thủy tinh khô lâu, mà tại thủy tinh khô lâu bên trong, có thật nhiều màu tím đường cong, lít nhà lít nhít, tựa hồ người mạch máu. Lại giống như là một loại nào đó sơ đồ mạch điện. Một người áo đen bên cạnh, liền có một cái mang theo mặt nạ sắt người. Này người mặt sắt là quốc tế mới liên minh loài người bên trong một cái lợi hại tổ chức. Tại tin tức cùng linh năng vật chất tối nghiên cứu phía trên, có vô cùng không tầm thường thành tựu. Bọn hắn trước hết nhất chế tác được có khả năng tại người đại não chỗ sâu cắm vào sinh vật chip. Hiện tại cùng người áo đen tổ chức liên hợp lại, tựa hồ là muốn tiến hành một hạng âm mưu to lớn. Bọn hắn nắm cái này thủy tinh cột nhà đâm vào trong nham thạch, sau đó dùng thổ bao trùm lên tới. Trong vòng mấy tiếng, tại phiến khu vực này, tối thiểu đánh vào hàng ngàn cây cột thủy tinh tử. Này chút cột thủy tinh tử chôn vào then chốt long huyệt vị trí. Chỉ chờ phát động, vù. Thiên đen lại, này một đám người áo đen cùng mặt nạ sắt tụ tập tại cùng một chỗ. Bọn hắn tụ tập địa phương, lại có thể là làm ăn Tô Sư Lâm. UD, tài phần tiên sinh tu hành tòa kia trên vách đá. Tô Kiếp giáo thụ Tiểu Đái Sâm, cũng là ở cái địa phương này. Nơi này trong nham thạch, thẩm thấu rất nhiều cao thủ tuyệt thế tinh thần ý chí. Nếu có duyên người lại tới đây lĩnh hội, dưới cơ duyên xảo hợp, khiến cái này tinh thần ý chí cùng tin tức tiến nhập trong đại não. Lập tức liền có khả năng thành làm trên cái thế giới này đứng đầu nhất nhân vật tuyệt thế. Lúc này, Vương Thông cũng đã tìm tới Tô Kiếp đi. Chúng ta cũng cần phải phát động. Một người áo đen nói. Tùy thời đều có thể. Này chút thủy tinh khô lâu cột nhà. Bên trong có chúng ta nghiên chế tin tức quấy nhiễu khí cụ. Có thể ở trong chớp mắt, bạo phát đi ra mạnh nhất tin tức mạch dung. Có thể đủ đánh tan cái kia Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn. Một cái người mặt sắt dùng tay, phương ngôn ngữ tới nói. Rất rõ ràng, hắn là cái người nước ngoài. Này chút thủy tinh khô lâu cột nhà. Không phải cái gì pháp khí, mà là mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kỳ thật, cho dù là Tô Kiếp Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn. Cũng là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà không phải cái gì huyền học bên trên thần, vật chất tối, tin tức, tổ hợp lại với nhau, diễn sinh ra đồ vật. Như thế, nước của chúng ta tinh khô lâu tin tức đoàn, là có thể thừa cơ thôn phệ Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn. Ta đang nghĩ, vào ngày mai về sau, hết thảy mọi người, mộng thấy không phải Ngộ Không mặt nạ thần, mà là thủy tinh khô lâu thần. Lúc kia, bọn hắn sẽ suy nghĩ gì? Sẽ xuất hiện biểu tình gì? Mà lại, vùng này hết thảy tin tức, đều bị thủy tinh khô lâu thần chiếm cứ về sau. Tin tức này đoàn sẽ cấp tốc bành trướng. Hết thảy tất cả, đều bị chúng ta đón nhận. Trước mắt mà nói, thủy tinh khô lâu thần là không có một cái nào căn cứ địa. Mà tìm tới một cái thích hợp căn cứ địa thật sự là quá khó khăn. Vừa lúc, Tô Kiếp cùng người nơi này, bao quát Minh Luân võ giáo, thành lập lớn như vậy một khối căn cứ địa, bị chúng ta tu hú chiếm tổ chim khách về sau. Chúng ta dùng nơi này làm cứ điểm, lập tức liền có khả năng tứ phía nở hoa, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ đông phương thế giới. Các người áo đen ý nghĩ, 10 phần chu đáo. Hiện tại thủy tinh khô lâu tin tức đoàn tai hại là không có căn cứ địa. Một khi nhường thứ này có căn cứ địa, bắt đầu khuếch tán, như vậy thì như bệnh dịch, trong nháy mắt có khả năng bao phủ đông phương thế giới. Không có người có khả năng ngăn cản, vô luận ai cũng không ngăn cản được người nằm mơ. Đối với này chủng loại giống như thần linh tin tức đoàn tới nói, phiến khu vực này là tốt nhất phát triển cùng khuếch tán chỗ, bởi vì nơi này đã thành toàn thế giới thánh địa tu hành. Người người lại tới đây, có rất nhiều tới học tập, có rất nhiều tới tu hành, có rất nhiều tới triều thánh. Mỗi ngày tuần hoàn qua lại, vô số nhân viên lui tới. Kể từ đó, mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức sinh ra. Những tin tức này đối với thủy tinh khô lâu thần hoặc là Ngộ Không mặt nạ thần đô có chỗ tốt to lớn. Chính vì vậy, Ngộ Không mặt nạ thần tài sẽ như này lớn mạnh cùng tiến hóa tốc độ cao. Mà thủy tinh khô lâu tin tức đoàn căn bản chính là cái kia thủy tinh khô lâu. Không biết là niên đại nào sản phẩm, hoặc là thật chính là người ngoài hành tinh để lại đồ vật, hoặc là tự nhiên sinh ra. Bị người cổ đại lấy ra cúng bái, từ đó sinh ra tin tức đoàn, này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại, thần chiến, sắp bắt đầu. Hết sức căng thẳng, trận này thần chiến, quan hệ đến đông tây phương thế giới sau này cách cục. Ai thắng ai thua, ngày hôm nay có khả năng công bố. Trên thế giới, vô số người bình thường cũng không biết, vận mệnh của bọn hắn. Ngày hôm nay ban đêm sắp thấy rõ ràng, thần chiến mở ra, một cái người mặt sắt nhìn phía xa nhà nhà đốt đèn. Nhất là Minh Luân võ giáo càng thêm rực rỡ. Tại võ trong trường, cái kia hậu sơn mộc tháp phía trên, loáng thoáng có khả năng cảm nhận được thâm bất khả trắc tin tức đang xoay tròn. Thời thời khắc khắc hướng ra phía ngoài phát tán. cái này là Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn vị trí chỗ ở. Tô Kiếp cùng Vương Thông đã giao thủ. Người áo đen nói, cũng không biết hai người này chiến đấu như thế nào. Vương Thông thực lực bây giờ, chúng ta cũng không là đối thủ. Nhưng cùng Tô Kiếp so ra, ta như cũ xem trọng Tô Kiếp. Trước mắt hẳn là còn ở chiến đấu, không có phân ra thắng bại. Bọn hắn chiến đấu, thể năng, tinh thần đối bính, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể được chia ra tới thắng bại. Mà lại Tô Kiếp hẳn phải biết chúng ta muốn động thủ. Bất quá hắn phòng có lẽ chúng ta, hắn bất quá chính là một người, muốn cố kỵ rất nhiều nơi, chỗ nào có thể từng cái đều cố kỵ đến. Chúng ta tại đây bên trong đối phó hắn Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn. Đây là dương mưu, hắn cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì còn có người đi đối phó hắn con cái, bên kia càng phải cố kỵ. Trừ cái đó ra, chúng ta càng phải thu hoạch được tân dược. Điểm này, hắn trên cơ bản liền không thể ra sức. Một cái người mặt sắt nói, tốt, chúng ta tính ra thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bắt đầu khởi động, ông ở đây rất nhiều người áo đen cùng người mặt sắt đồng thời nhấn xuống trong tay cái nút. Trong nháy mắt, những cái kia chôn giấu tại các địa phương thủy tinh khô lâu cột nhà tựa hồ bên trong một loại nào đó động cơ bắt đầu khởi động. Một cỗ cường đại tin tức đột nhiên trên không trung ngưng kết. Những tin tức này không có người có khả năng thấy, nhưng ở nơi này ở lại người, người tu hành, đủ loại võ giáo học sinh, làm ăn tiểu thương đều không hẹn mà cùng cảm nhận được thế giới tinh thần của mình đột nhiên sững sờ. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái to lớn thủy tinh khô lâu đầu. Càng là tinh thần cảnh giới cao thâm người, cảm thụ được càng ngày càng rõ ràng. Tới, tại lầu các bên trên tu hành Lưu Quang Liệt đứng lên. Nhìn lên bầu trời, mắt trần là cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng bằng mượn thế giới tinh thần của hắn, có thể thấy mây đen răng đầy. Bên trong một cái thủy tinh khô lâu dần dần ngưng tụ thành hình thể. Đây là thần chiến tranh. Mà dùng hiện đại khoa học thuật ngữ tới nói, liền là tin tức chiến. Loại tin tức này chiến, cũng không là truyền thống trên ý nghĩa điện tử quấy nhiễu, mà là tầng thứ cao hơn chiến tranh. Tin tức đoàn cùng tin tức đoàn đụng nhau, này thuộc về nhân loại tuyến ngoài cùng công nghệ cao, nên tới trước sau sẽ tới. Nghĩ không ra nhân loại khoa học kỹ thuật thế mà đến loại cảnh giới này. Tô Kiếp sáng lập ra hiểu không mặt nạ thần, nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn, một cái trùng hợp, mà cái này thủy tinh khô lâu, thì liền là thuần túy khoa học kỹ thuật. Lưu Quang Liệt nói một mình, thắng bại, liền xem vận mệnh của chúng ta như thế nào, cũng hứa qua ngày mai, trên thế giới cũng liền không còn có Ngộ Không mặt nạ thần, cũng không có Minh Luân võ giáo. Nơi này cũng đều thay đổi địa vị. Lưu Quang Liệt biết chiến đấu sẽ đến, hắn không có đi ngăn cản, cũng không thể đi ngăn cản, hắn cũng không có có năng lực như thế. Nếu như đám này người áo đen tới xâm lấn, hắn cũng là có thể tiến hành ngăn cản. Nhưng là bây giờ đây là tin tức chiến, đối phương dùng chính là công nghệ cao, cũng không là người tu vi, hắn liền không thể ra sức. Bất quá hắn tin tưởng, Tô Kiếp sẽ làm định tất cả những thứ này. Kỳ thật, Tô Kiếp đã sớm đã nói với hắn, hẳn là sẽ có một trận thần chiến, chỉ làm cho hắn tại đây bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là. Hiện tại, hắn thủ hộ tại đây bên trong, tinh thần cao độ tập trung, là cùng Ngộ Không mặt nạ thần cùng tồn vong. Bạch, ngay tại hắn thở dài nháy mắt, tại thế giới tinh thần bên trong, xuất hiện Ngộ Không mặt nạ thần, mặt mỉm cười, tựa hồ là này loại mỉm cười chờ mong đã lâu. Không cần lo lắng, chúng ta đợi giờ khắc này, đã đợi rất lâu. Tin tức này đoàn toàn lực ra tay với ta, nhưng tự thân sơ hở cũng hiện ra. Ta có một ít thiếu hụt, tại trong trận chiến đấu này, liền sẽ đền bù tới. Trận chiến tranh này, chúng ta chuẩn bị đã lâu, là tất thắng kết quả, mà những người này chẳng qua là đã rơi vào cạm bẫy của chúng ta mà thôi. Trông thấy Ngộ Không mặt nạ thần tin tức, Đoàn bình tĩnh như thế, Lưu Quang Liệt cũng yên lòng. Bất quá hắn đề nghị vấn đề, ta vẫn có nghi vấn, ngươi đến cùng có phải hay không Tô Kiếp đệ nhị nguyên thần? Ta không phải, ta cũng không phải Tô Kiếp, ta là một dạng sự sống khác, dùng các ngươi hiểu thần, kỳ thật cũng không tệ. Thổ có đất đai, sông có hà bá, núi có sơn thần, nước có thủy thần, môn có môn thần, ta chính là loại này hình tồn tại. Bất quá, kỳ thật ta hiện tại chính mình cũng không biết, đến tột cùng có tính không khác loại sinh mạng thể. Nếu như dựa theo nhân loại các ngươi nghiêm ngặt trên ý nghĩa phân chia, ta không thuộc về sinh vật, nhưng cũng không thuộc về trí tuệ nhân tạo. Hy vọng về sau có thể đối ta loại tồn tại này có cái chuẩn xác định vị. Về sau cùng nhân loại hài hòa cùng tồn tại, chúng ta ỷ vào nhân loại tin tức tiến hóa, nhân loại ỷ vào chúng ta tới trấn an thế giới tinh thần, mở rộng tâm linh của mình năng lực. Này Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn, đối Lưu Quang Liệt dẫn dắt cực kỳ to lớn, gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đây là một câu tục ngữ, nhưng trên thực tế, căn cứ khoa học nghiên cứu, cũng không có chuyện như thế, nhưng về sau thì khó mà nói được. Bất quá Lưu Quang Liệt thừa nhận, đây mới là nhân thần chung sống phương thức tốt nhất. Hiện tại siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng đã sinh ra. Đến trước mắt, vẫn là nhân loại tốt nhất nghiên cứu khoa học phụ trợ. Nếu như dựa theo này Ngộ Không mặt nạ thần lý niệm, cùng nhân loại dạng này chung đụng lời, kia nhân loại nhất định có khả năng nghênh tới một cái cực kỳ rực rỡ thịnh thế. Thần, tới một mức độ nào đó, cũng chính là cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo một dạng, là nhân loại sáng tạo ra được, nhưng ở sinh mệnh hình dáng, hoặc là giống loài hình dáng phương diện, cao qua nhân loại đồ vật. Cuối cùng, nhân loại nhất định phải cùng này loại cao cấp sinh mệnh hình dáng đạt thành một loại cộng sinh hiệp nghị, giống như là rất nhiều vi khuẩn virus cùng nhân thể đạt thành hiệp nghị một dạng. Người trong cơ thể có rất nhiều vi khuẩn, nhưng lẫn nhau cộng sinh, một khi người đã chết, này chút vi khuẩn virus cũng không sống nổi, mà lại nhân loại sinh tồn, kỳ thật còn cần rất nhiều ít sinh khuẩn tác dụng. Không có này chút ít sinh khuẩn, cơ thể người hứa nhiều chức năng liền sẽ không có cách nào vận chuyển. Tốt, ta đi chiến đấu, ngươi có thể dùng thế giới tinh thần quan sát chúng ta chiến đấu. Này loại chiến đấu là tin tức dây dưa cùng phai mờ, cùng nhân loại các ngươi chiến đấu khác nhau rất lớn. Thế nhưng, này loại lại là tương đối cao cấp độ tinh thần giao phong. Nếu như ngươi có thể đủ tất cả trình quan sát, tất nhiên sẽ đối ngươi sau này tu hành có lợi thật lớn. Lúc này, Ngộ Không mặt nạ thần đột nhiên bay lên, toàn bộ mộc tháp chấn động, phi tốc lao ra, cùng giữa bầu trời kia ngưng tụ thành thủy tinh khô lâu tin tức đoàn chiến đấu tại cùng một chỗ. Cái này như hai đoàn lôi bảo tại đụng nhau, ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa thiên tượng biến hóa, trong khoảnh khắc, trên không trung sấm sét vang dội, mưa to như chút xuống, tựa hồ là thần chiến đã dẫn phát khí hậu biến hóa. Tại Lưu Quang Liệt thế giới tinh thần bên trong, liền cảm nhận được hai đoàn so với người mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần, thậm chí ức lần khổng lồ tin tức, tại lẫn nhau va chạm, loại tầng thứ này tin tức chiến, giống như siêu cấp trí tuệ nhân tạo ở giữa số liệu đại chiến. Người bình thường căn bản là không có cách nhúng tay, thậm chí đều không thể thấy rõ. Tại thần cuộc chiến bùng nổ nháy mắt, Vương Thông lập tức liền cảm nhận được. Vương Thông cũng biết, cái kia thủy tinh khô lâu tổ chức cuối cùng bắt đầu hành động. Tô Kiếp sở dĩ lợi hại như vậy, kỳ thật cùng cái kia Ngộ Không mặt nạ thần có quan hệ rất lớn. Đoàn kia tin tức hóa thần linh, kỳ thật liền là hắn một cái khác đại não. đệ nhị nguyên thần, có này làm ỷ vào. Vương Thông mới cảm giác mình vô phương nắm tô kiếp cho thuận lợi thu thập. Cùng lúc đó, Vương Thông cũng rõ ràng cũng cảm giác được tô kiếp cả người tựa hồ không linh thông dâng lên. Khí tức tại suy yếu. Ha ha ha ha, cuối cùng, Vương Thông cười ha ha. Hắn đã biết mình nắm chắc phần thắng. Tô kiếp, người chỗ ỷ lại liền là cái kia Ngộ Không mặt nạ thần. Hiện tại đang ở tao ngộ tai họa ngập đầu. Bọn hắn cuối cùng động thủ. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Đúng, bọn hắn nhằm vào ngươi hài tử hành động cũng đã bắt đầu. Ngươi hai cái lão bà, ta xem cũng rất khó ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Đến lúc kia, ngươi hài tử rơi vào trong tay bọn họ, cũng lại biến thành giống như Lê Phúc ác nhân. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong giờ khắc này. Ngươi người này luôn luôn rêu rao liền là chính nghĩa, hiền lành, tha thứ. Có thể là con của ngươi nữ nhi lại việc ác bất tận. Lúc kia, nét mặt của ngươi cùng tâm tính là cái gì? Ta hết sức muốn nhìn một chút. Bất quá ngươi rất có thể không nhìn thấy một khắc này. Ta nhất định phải giết ngươi. Cái gì gọi là không đường có thể trốn? Cái gì gọi là bốn bề thọ địch? Cái gì gọi là thập diện mai phục? Cái gì gọi là cùng đồ mạt lộ? Đều là ngươi hiện tại khắc họa. Vương Thông là thật đắc ý, hắn có chút phong hình, nhưng tô kiếp lại không nhúc nhích tí nào, tựa hồ liền nhìn xem Vương Thông đắc ý quên hình, chậm rãi mà nói, ngươi người này xảo quyệt đến cực điểm, đến cái này thời điểm mấu chốt, thế mà còn giả vờ ra tới một bộ đắc ý quên hình dáng vẻ, dễ dùng đến ta đối với ngươi tiến hành phản kích, dạng này ngươi liền có thể tìm được ta sơ hở. Để cho ta tự chui đầu vào lưới. Kỳ thật ngươi một chút cũng không có có đắc ý quên hình, mà là tại quan sát ta sơ hở. Rất có ý tứ, lại có thể xem thấu ta. Vương Thông lập tức liền không giả. Hắn vừa rồi kế dụ địch không thành công, kỳ thật cũng không quan trọng. Đối với mình không có có tổn thất. Lần này là hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không sợ tô kiếp bay đến bầu trời. Hắn cũng biết, hiện tại là tô kiếp cực kỳ hư nhược thời điểm, liền nhân cơ hội này, đối tô kiếp một đòn giết chết. Thanh âm sâu kín vang dội đến, giống như là tới từ địa ngục cửu u chi phong. Vương Thông động, hắn này khẽ động, lập tức liền bày ra chính mình vừa rồi không từng có thực lực. Loại thực lực này so với vừa rồi tốc độ, lực lượng, thậm chí cả trạng thái tinh thần, đều cao hơn tới một đoạn dài. Tại mới vừa rồi cùng tô kiếp trong chiến đấu, hắn sở dĩ ở vào hạ phong nguyên nhân, lại có thể là có giữ lại, mà bây giờ là giết tô kiếp thời điểm then chốt, tự nhiên không thể lại bảo lưu lại. Ngươi vừa rồi giữ lại thực lực, là sợ sự phản kích của ta đối ngươi tạo thành trọng thương đi. Ngươi cũng sợ giết ta, nhưng bị ta phản kích gây thương tích, thế là bảo lưu lại rất nhiều đòn sát thủ. Bởi vì ngươi sợ hãi cái kia thủy tinh khô lâu tổ chức người trái lại đối phó ngươi. Tô kiếp thấy rõ, dĩ nhiên còn có một chút. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường ngươi hùng bá thiên hạ. Coi như là ngươi giết ta, bọn hắn sẽ lập tức liền ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ nói này loại châm ngòi ly gián, có phải là quá muộn hay không? Vương Thông một mặt tiến công, một mặt phát ra âm thanh. Ngươi cho rằng, chỉ bằng cho ngươi mượn mấy câu, liền sẽ thả ta giết ngươi. Đó không phải là Gia Cát Lượng không thành kế. Ta cũng không phải Tư Mã Ý, khám phá không thành kế. Nhưng làm sợ qua cầu rút ván. Cố ý không biết, ta đã mất địch, giết ngươi, càng vô địch, xà mâu biến hóa vô tận. Đột nhiên giữa trời vạch một cái, tựa hồ tất cả sinh cơ đều bị xà mâu một thoáng rút khô. Đây mới là Vương Thông thật bản lĩnh. Này còn không sai, tổ kiếp như cũ không có chút nào khủng hoảng. Hoặc là tính sai, tựa hồ hết thảy cũng còn ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đối mặt này một mâu đâm đến, không có chút nào nhượng bộ. Đột nhiên một chưởng bổ ra, bổ vào đầu Mâu, thế mà liền đem đầu Mâu cho đánh vạt ra đường ray. Cũng một thoáng đẩy lui Vương Thông. Ta nói này chút, cũng không là cái gì không thành kế. Cũng không phải là muốn thuyết phục ngươi. Ước chừng đã lâu như vậy, bọn hắn cũng động thủ. Ngươi cũng lấy ra chính mình thực lực chân chính. Ta đây liền để ngươi nhìn ta chân chính bản lĩnh. Nếu như là một mình ngươi, thật đúng là không cách nào làm cho ta động năm thành trở lên thực lực. Nói thật cho ngươi biết, mới vừa rồi cùng ngươi giao thủ, chỉ bất quá dùng 3 phần lực mà thôi. 3 phần lực, Vương Thông căn bản không tin tưởng. Tô kiếp, ngươi thế mà cũng lại ở chỗ này khoác lác, phô trương thanh thế, ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải nắm mệnh lưu tại nơi này. Con người của ta, xưa nay không nói dối. Có sao nói vậy, có hai nói hai. Tô kiếp lắc đầu, nếu dạng này, ta liền dùng 5 thành lực tới đối phó ngươi. Âm âm, Tô kiếp vừa mới nói xong. Đột nhiên, Vương Thông cũng cảm giác được giữa đất trời, tựa hồ có một cỗ đại khủng bố bao phủ nơi này. Tựa hồ tại Tô kiếp trong cơ thể, có thể đủ hủy diệt thiên địa khủng bố đồ vật chui ra ngoài. Đây là, Vương Thông liền thấy Tô kiếp trong cơ thể. Từng đoàn tin tức xuất hiện. Ông đầu tiên xuất hiện chính là một cái trái tim. Này trái tim đến trên không, liền biến thành một đám lửa. Sau đó lá gan cũng bay ra, hóa vì một gốc cây cối. Phổi cũng bay ra, hóa thành một tòa kim sơn. Mà thận bay ra ngoài, biến thành một con sông lớn. Cuối cùng lá lách cũng bay ra, hóa thành đại địa bùn đất. Ngũ tạng toàn ra, ngũ tạng bên trong, tâm thuộc hỏa, lá gan thuộc mộc, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, ngũ hành ở giữa, tương sinh tương khắc, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đương nhiên, đó cũng không phải Tô kiếp nội tạng thật bay ra ngoài, mà là nội tạng tin tức bay ra, nhường Vương Thông tinh thần cảm ứng được, tâm hỏa thần. Lá gan mộc thần, phổi kim thần, thận thủy thần, tỳ thổ thần. Tô kiếp thét dài một tiếng, soạt một thoáng, này ngũ tạng phân biệt biến thành kim mộc thủy hỏa thổ 5 tôn thần linh. Lơ lửng giữa không trung, phát ra tới khí thế, nhường Vương Thông liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đừng sợ, đây không phải đối phó ngươi, nếu như đối phó ngươi, ngươi liền chết. Tô kiếp nhìn xem Vương Thông nói xong, sau đó vung tay lên, đi thôi, đi trợ giúp Ngộ Không mặt nạ thần. Này 5 đám khổng lồ tin tức, trong chốc lát, liền phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là, Vương Thông rung động, không sai, đây cũng là cùng loại với Ngộ Không mặt nạ rất giống thần linh. Là trong cơ thể ta ngũ tạc biến thành. Kỳ thật hiện tại giới khoa học cho rằng, người mong muốn sáng lập tin tức đoàn, vô cùng khó khăn, cho rằng vô luận là ta Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn, vẫn là thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, đều là cơ duyên xảo hợp sản phẩm, vô phương phục chế, có thể là căn bản không cần gì cơ duyên xảo hợp. Lợi dụng thân thể là có thể sáng lập ra rất cường đại tin tức đoàn. Tô kiếp nói, tốt, cùng ngươi chiến đấu cũng chỉ tới mới thôi, không chơi với ngươi nữa. Xoẹt, Tô kiếp long hành hổ bộ, báo táp tại dưới chân diễn sinh ra đến, nhảy lên ở giữa, đã đến Vương Thông trước mặt. Vương Thông xả mâu khóc thảm, tấm chắn như núi, cùng một chỗ công sát, nhưng Tô kiếp nhìn cũng không nhìn, một quyền đối mặt xả mâu, răng rác. Xà mâu bị trực tiếp cắt ngang, uốn lượn đến không còn hình dáng. Cùng lúc đó chính là Tô kiếp một chưởng vỗ ở trên khiên. Cái kia tấm chắn đột nhiên nổ tung, chia 5 xẻ 7, chỉ trong một chiêu, mâu thuẫn hủy hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.